Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 304, nghi hoặc. 6. Một tiếng lợi khí ngăn cách ra thịt thanh âm. Bạch Hùng không dám tin quay đầu lại. Mắt thấy cái này gọi Trần Tiếu ra hỏa đem đao đâm vào mình cổ. Vòng quanh cái cằm xẹt qua một đường vòng cung. Máu tươi giống như là thác nước phun ra ngoài. Về sau liền ngã trong vũng máu. Hắn, chết rồi. Nói nhảm, mẹ nhà hắn khẳng định chết rồi. Với lại chết vô cùng dứt khoát. Ngay cả câu di ngôn đều không có nói. Giống như là hắn vội vã đem chính mình kêu đến. Về sau rất khách khí lên tiếng chào. Ôi giống người tốt, ta phải chết, về sau liền chết. Thế nhưng, đây coi là cái gì a? Nào có dạng này người a? Bạch Hùng triệt để mộng ngay tại chỗ. Hắn cảm thấy có chút hoang đường, có chút buồn cười, có chút không chân thực, không hiểu thấu. Hắn thậm chí có như vậy một lát cảm thấy. Đây chỉ là một trò đùa quái đản. Thẳng đến cái kia mãnh liệt máu chảy sắp lan tràn đến bên chân của chính mình lúc mới bị mùi máu tươi đánh thức. Mà hắn cũng ý thức được trước mặt kỳ quái gia hỏa đã là một cỗ thi thể. Bạch Hùng tranh thủ thời gian đỡ lấy vách tường để cho mình không cần tê liệt ngã xuống dưới. Một cỗ thất kinh cảm xúc giờ phút này mới xông vào ý thức. Bất quá hắn tại chính mình kêu to trước đó liền chạy cũng giống như xông ra gian phòng cửa nhà. Trên đường đi, Bạch Hùng thậm chí không biết mình là làm sao trở về. Hắn hốt hoảng đẩy cửa phòng ra. Tống Tuyền nghi hoặc nhìn hắn, ngươi hôm nay làm sao trở về sớm như vậy? Bạch Hùng cố gắng ngăn chặn trong lòng mình sợ hãi. Nha, tan ca trước thời hạn. Trước thời hạn? Thê tử sửng sốt một chút, đột nhiên chú ý tới đối phương sắc mặt tái nhợt. Ngươi thế nào? Không, không có gì, có chút không thoải mái. Bạch Hùng nói ra, còn có, ta đói, nhanh lên làm ăn chút gì a? Ngoặc kép chấm chấm, Bạch Hùng hoàn toàn chính xác rất đói, cũng rất khát. Hắn uống trong nhà tất cả thức uống, khoảng chừng mấy thang. Với lại hắn cũng ăn thật nhiều đồ vật, dòng dã một nồi cơm, dựa theo thể tích mà tính cũng đã vượt ra khỏi bụng hắn lớn nhỏ. Nhưng hắn vẫn là lại ăn, những cái kia đồ ăn nhai nát về sau, tựa như là thông qua thực quản biến mất tại địa phương nào. Mà đầu óc của hắn rất tùy tiện cho hắn một chút chắc bụng cảm giác mà thôi. Bạch Hùng không quan tâm, có loại này chắc bụng cảm giác là đủ rồi. Trong dạ dày tràn đầy, rất chân thực, hắn không biết mình cái gì ăn xong, cũng không biết thê tử nhìn thấy chính mình lang thôn hổ yết bộ dáng có hay không bị hù dọa. Hắn nằm ở trên giường, hắn cần nghỉ ngơi, cần dùng một đêm thời gian đi xua tan hôm nay nhìn thấy hết thảy. Cái kia một phòng con ruồi, giòi bọ, thi thể, tạp chí, ảnh chụp, chết ở trước mặt mình Trần Tiếu. Cùng cái kia cái gọi là tổng cộng có ý thức, chuyện ma quỷ. Đây hết thảy đều là mộng, chỉ cần mình tỉnh lại, hết thảy đều sẽ đi qua. Hắn một lần lại một lần nói với chính mình, sau đó nhắm mắt lại. Vậy mà thật liền ngủ mất. Một đêm trôi qua, trên thực tế Bạch Hùng cũng không biết chính mình là ngủ thiếp đi vẫn là chỉ là nháy một cái con mắt. Dù sao ánh mặt trời ngoài cửa sổ nói với chính mình đã là ngày hôm sau, thê tử còn đang ngủ. Vì cái gì mỗi lần chính mình rời giường là lúc nàng đều đang ngủ? Qua nhiều năm như vậy một mực như thế, chưa bao giờ có ngoại lệ. Rửa mặt, vì cái gì cái này tấm gương phải đặt ở dạng này độ cao? Lúc ấy theo thả nó thời điểm, chẳng lẽ mình không có phát giác được nó căn bản chiếu không được đầy đủ mặt mình à? Kiểu nói này, cái gương này là lúc nào để ở chỗ này? Căn phòng này là lúc nào sửa sang? Ta, là lúc nào cùng Tống Tuyền kết hôn? Bạch Hùng thống khổ lung lay đầu óc. Hắn đã không nhớ nổi rất nhiều chuyện. Tựa như là những chuyện này chưa hề phát sinh qua. cái thế giới này là chân thật sao? Không được, không thể còn muốn những này vấn đề kỳ quái. Không phải ta cũng sẽ biến thành người điên. Hắn tranh thủ thời gian ngăn lại suy nghĩ của mình. Mặc xong quần áo, đi ra ra môn, lại là loại này quỷ thời tiết. U ám, rét lạnh, tựa hồ cái thành phố này sáng sớm chỉ có cái này một loại phiên bản. Người bên ngoài lưu không phải rất nhiều. Bạch Hùng tiếp tục phản xạ có điều kiện hướng đi phòng ăn sáng. Những người kia cũng sớm đã đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy điểm tâm của mình. Tựa như là bọn hắn một mực tại nơi này diễn một trận cho ai nhìn hí. Hai cái hamburger, hắn cùng trước đó nói. Đột nhiên, hắn tựa như là nghĩ tới điều gì. Không, ta muốn 5 cái. Bạch Hùng sửa lời nói. Yên tĩnh, không có người cho ra cái gì đặc biệt phản ứng. Có lẽ suy nghĩ của bọn hắn bên trong không có đối cảnh tượng như thế này phản hồi. Ta đang suy nghĩ gì à? Cái thế giới này thế nào? Giống như hết thảy đều tại yên tĩnh trầm ổn vận hành. Trận kia tai nạn xe cộ sau liên quan phản ứng hoàn toàn biến mất. Không có cái gì đưa tin. Không có người lại đi nghị luận. Hồi tưởng lại, giống như đem thiên hạ lớp lúc. Bên đường vết máu không biết lúc nào đã biến mất. Nhìn lại một chút những người này. Bọn hắn mỗi ngày đều mặc lấy hạn mức quần áo à. Có lẽ không phải. Tống Tuyền, ta biết nàng bao lâu? 5 năm, 10 năm, nàng tựa hồ không thay đổi gì qua bộ dáng. Không, là ta nhớ khớp ra nàng trước đó dáng vẻ rồi sao? Những cơm kia đồ ăn, những cái kia hương vị, bọn chúng là đã hình thành thì không thay đổi à? Cái này trên trời đám mây, bọn chúng mỗi ngày đều sẽ ở cố định thời gian thổi qua. Trên đất những này gạch, nếu như tỉ mỉ tìm kiếm, có thể hay không cũng có hai khối hoàn toàn tương tự quay đầu khảm tại khác biệt trên đường phố. Nếu như ta chỉ là sinh hoạt tại một đoạn tổng cộng có tư duy bên trong, vậy liệu rằng ta đang lặp lại trải qua một đoạn thời gian? Hàng năm tiếng chuông vang lên, thậm chí là mỗi cuối tuần 0 giờ sáng, trí nhớ của ta liền sẽ bị thiết lập lại. Lui tới phục tuần hoàn cái này tất cả kinh lịch. Chỉ là ta không biết mà thôi. Bạch Hùng ý chí không được tự hỏi. Đầu của hắn rất choáng. Cái thế giới này làm sao? Hắn không thể còn muốn. Hắn cảm thấy mình muốn điên rồi. Tựa như là cái kia gọi Trần Tiếu tên điên. Đối tên điên. Hắn vậy mà liền chết tại trước mặt mình. Chân thực hoang đường. Đột nhiên, một tiếng xe minh. Bạch Hùng bỗng nhiên hồi thần lại. Hắn phát hiện mình đã đi tới nhà máy trước đầu kia trên đường cái. Phía trước đèn đỏ đang sáng. Trong tay hamburger đã bị cắn không có hơn phân nửa. Mà những này, chính mình vậy mà đều bất chi bất giác. Thật giống như ý thức cùng thân thể ở giữa lệch quỹ đạo. Bạch Hùng thật sâu thở một hơi. Hắn cảm thấy chính mình nhất định là bị cái người điên kia ảnh hưởng tới. Thế giới là giả. Ha ha, làm sao có thể. Nghĩ đến, hắn tranh thủ thời gian cắn một cái hamburger. Mùi vị đó ngay tại đầu lưỡi của mình. Mềm mại cảm giác vô cùng chân thực. Cái thế giới này là thật, hắn nói với chính mình. Về sau, theo bản năng đo quá mức. Trong tay hamburger, bẹp một cái. Rơi trên mặt đất, Bạch Hùng lui về sau một bước. Liều mạng áp chế sợ hãi của mình, mới không có giống như là một nữ nhân chu lên đi ra. Tại bên cạnh hắn, một cái cầm chính mình nhà máy cặp công văn người chính rõ ràng kỳ diệu nhìn xem chính mình. Ngươi thế nào? Hắn hỏi. A, ngươi nói là cái này hai đạo xẻo a. Giờ đợi không cẩn thận cắt hỏng. Hù đến ngươi đi. Thật sự là không có ý tứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.